Chương 1 không dám đứng trước thiên hạ. Lão Tử nói, thiên hạ đều gọi đạo ta là lớn mà dường như nực cười. Bởi nó lớn nên nó dường như nực cười. Nếu nó không dường như nực cười thì nó đã nhỏ mọn lâu rồi. Ta có ba vật báu, hằng nắm giữ và ôm ấp. Một là từ, hai là kiệm, ba là không dám đứng trước thiên hạ. Từ mới có dũng, kiệm mới có rộng. Không dám đứng trước thiên hạ thì được ngôi cao nay. Nếu bỏ từ để được dũng, bỏ kiệm để được rộng, bỏ sau để đứng trước là chết vậy. Phép màu lớn nhất trong cuộc sống là tình yêu, và nó cũng là bí ẩn lớn nhất, lớn hơn bản thân cuộc sống, bởi vì tình yêu là chính tinh túy vì nó mà cuộc sống tồn tại. Tình yêu là cội nguồn, và tình yêu là mục đích nữa. Cho nên người bỏ lỡ tình yêu bỏ lỡ tất cả, nhưng đừng hiểu lầm tình yêu là xúc động, nó không phải vậy. Tình yêu không phải là xúc động, nó không phải là cảm động. Tình yêu là năng lượng tinh tế nhất, tinh tế hơn điện. Chính nền móng của mọi năng lượng là tình yêu. Nó biểu lộ theo nhiều cách. Trước hết, cố hiểu tình yêu. Thế rồi các kho báu khác sẽ dễ dàng hiểu. Nếu bạn hỏi tôi ba kho báu của tôi là gì, tôi sẽ nói. Thứ nhất, tình yêu. Thứ hai, tình yêu. Thứ ba, cũng tình yêu. Và thực tế đó là điều Lão Tử đang nói. Nhưng chúng ta sẽ hiểu. Con người là một thể ba ngôi. Như người Kitô giáo đã gọi Thượng Đế là một thể ba ngôi. Thượng Đế có thể không, nhưng con người là một thể ba ngôi, thân thể, tâm trí, linh hồn. Thực tế bởi vì hiểu biết sâu sắc của mình về con người mà Christ mới đi tới nói rằng Thượng Đế là một thể ba ngôi. Nếu có Thượng Đế nào ngài phải là một thể ba ngôi, bởi vì mọi thứ tồn tại đều có ba tầng. Người Hindu gọi chúng là ba Gunas, ba phẩm chất, Sattva, Rajas, Tama. Christ gọi chúng là một thể ba ngôi. Khi tình yêu diễn đạt qua bạn, nó đầu tiên diễn đạt như thân thể. Nó trở thành dục. Nếu nó diễn đạt qua tâm trí, cái cao hơn, sâu hơn, tinh tế hơn, thế thì nó được gọi là tình yêu. Nếu nó diễn đạt qua tâm linh, nó trở thành lời cầu nguyện. Và có cái gì đó trong bạn ở bên ngoài một thể ba ngôi này nữa. Người Hindu gọi cái đó là cái thứ tư, Turiya. Họ đã không đặt tên cho nó, bởi vì nó không thể được đặt tên. Ba điều có thể được đặt tên, chúng thuộc về thế giới hiển lộ. Cái thứ tư không thể được đặt tên, nó thuộc về cái không biểu lộ. Nhưng nó là nền tảng của tất cả. Họ đơn giản gọi nó là cái thứ tư, Turiya. Trong cái thứ tư, tình yêu trở thành Samadhi, Niết Bàn, chứng ngộ. Thứ nhất, khi tình yêu, cùng năng lượng đó, diễn đạt qua thân thể, nó trở thành dục. Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp và dục là tự nhiên và tuôn chảy, nó là kinh nghiệm đẹp bởi vì bạn có thể có thoáng nhìn về cái thứ hai qua nó. Nếu dục đi thực sự rất sâu, tới mức bạn quên mất bản thân mình hoàn toàn trong nó, bạn thậm chí có thể có thoáng nhìn về cái thứ ba qua nó. Và nếu dục trở thành kinh nghiệm cực thích toàn bộ, có những khoảnh khắc hiếm hoi khi bạn thậm chí có thể có thoáng nhìn về cái thứ tư, Turiya, cái bên ngoài, qua nó. Nhưng nếu dục hư hỏng, thế thì nhiều suy đồi xảy ra cho tâm trí. Những suy đồi này được diễn đạt trong hận thù. Hận thù là thất bại của dục, thất bại của năng lượng yêu. Bạo hành, thèm khát tiền bạc, thái độ xung đột liên tục của bản ngã, chiến tranh, chính trị, đây tất cả đều là suy đồi dục. Người có dục không bị suy đồi không thể trở thành chính khách được. Điều đó là không thể được. Mọi chính khách đều cần trị liệu dục sâu sắc, bằng không. Toàn thể năng lượng của họ sẽ chuyển đi để thu được quyền lực ngày một nhiều hơn. Khi dục là tự nhiên, bạn cảm thấy quyền lực, bạn không tìm kiếm nó. Dục về tiềm năng là quyền lực, bạn cảm thấy nó mưa rào lên bạn không tìm và kiếm nó. Nhưng khi bạn bỏ lỡ nó ở đó, có thôi thúc lớn nảy sinh để tìm kiếm quyền lực, chính trị được sinh ra. Thế thì chiến tranh, bạo hành liên tục, được sinh ra, hận thù, giận dữ, và cả nghìn lẻ một kiểu suy đồi. Mọi người trở nên bị gắn bó quá nhiều với đồ vật khi dục hỏng. Bởi vì thế thì họ không thể được gắn với người. Bởi vì để có quan hệ với người bạn phải tuôn chảy, bạn phải cởi mở. Với đồ vật không cần tuôn chảy hay cởi mở, đồ vật có thể được sở hữu, người không thể bị sở hữu. Đồ vật là chết, người không chết, người là tự do trong bản chất, bạn có thể yêu họ, bạn có thể vui mừng trong họ, nhưng bạn không thể sở hữu được họ. Những người mà vận hành tự nhiên của dục đã bị hư hỏng đều trở nên quá bị ám ảnh về tiền, về mọi thứ của thế giới. Khoa học cũng là một phần của dục tính, hiện tượng thân thể. Đó là lý do tại sao khoa học cứ khăng khăng rằng chỉ thân thể tồn tại, bởi vì dục không biết gì khác hơn thân thể. Khoa học không thể tin được rằng ngay cả tâm trí tồn tại, không có vấn đề để tâm linh, và tất nhiên cái bên ngoài là hoàn toàn bên ngoài nó. Khoa học khăng khăng rằng con người chỉ là thân thể, điều đó chỉ ra thiên lệch của nó. Và toàn thể việc điều tra của khoa học đều dựa trên tò mò dục. Và điều đó nữa cũng là suy đồi. Nếu khoa học mang tính sáng tạo thế thì nó không suy đồi. Thế thì dục vận hành tốt, thế thì năng lượng này có luồng chảy, nó không tù đọng và mục nát. Nhưng khoa học như nó ngày nay, và nó đã là vậy trong quá khứ, mang tính hủy diệt. Điều đơn giản không thể tin được là con người có thể lên tới mặt trăng, và chẳng bao lâu nữa họ sẽ lên tới các hành tinh khác, và sau đó lên các vì sao, và một nửa nhân loại đang chết đói. Không thể nào tin được rằng con người có thể phát triển công nghệ phức tạp tới mức bom nguyên tử và bom khinh khí trở thành có thể, và họ thậm chí không thể tìm ra cách chữa bệnh cảm lạnh thông thường. Tôi bị hai hôm rồi. Đơn giản, mọi thứ có vẻ ngu xuẩn. Toàn thể khoa học đều hướng chiến tranh, hướng bạo hành, hủy diệt. Nếu mọi thứ xảy ra tốt với dục, điều rất khó bởi vì mọi tôn giáo đều chống lại nó. Họ đầu độc tâm trí bạn. Điều đó là khó bởi vì toàn thể nền văn minh, mọi văn hóa, đều chống lại nó. Bởi vì họ đã đi tới biết một thủ đoạn. Nếu bạn muốn khai thác một người, làm suy đồi dục của người đó, thế thì người đó không bao giờ có thể trở thành người chủ của con người riêng của mình. Chỉ làm suy đồi dục của người đó và người đó sẽ vẫn còn là máy tự động. Thế thì bạn có thể phái người đó vào chiến tranh, và bạn có thể hy sinh người đó cho các mục đích ngu xuẩn. Người đã biết tình yêu không thể nào bị ép buộc ghét được. Người đã đi tới những thoáng nhìn về tình yêu sẽ đáng yêu thế, sẽ rất khó cho người đó mang tính hủy diệt. Nhưng mọi quốc gia đều cần người có tính hủy diệt. Người sôi lên bên trong với tính hủy diệt, người theo cách nào đó điên khùng, bằng không điều gì sẽ xảy ra cho quân đội của thế giới, điên khùng nào đó là cần cho một người trở thành người lính. Nếu cuộc sống là đẹp và tình yêu đang mưa rào, ai bận tâm đi vào chiến tranh? Và ai muốn trở thành người lính? Bạn ở đây không phải để phá hủy mà để hoàn thành. Cho nên mọi văn hóa, mọi tôn giáo, mọi quốc gia, không ngoại lệ nào đều cố làm suy đồi dục tính của bạn. Họ không cho phép bạn tận hưởng bản thân mình. Họ không cho phép bạn được tự nhiên. Một khi bạn tự nhiên thế thì bạn ở bên ngoài kiểm soát của họ. Bạn có thể bị kiểm soát chỉ khi bạn ốm. Đó là lý do tại sao tôi nói, nếu mọi sự diễn ra tốt, và nếu dục vẫn còn tự nhiên, thế thì, điều thứ hai, qua dục sâu sắc hơn, tình yêu nảy sinh. Tình yêu không phải là dục nhưng nó nảy sinh ra từ dục tính, điều đó cần phải được hiểu. Điều đó cũng giống như hoa sen thoát ra từ bùn và bẩn. Nhưng nó không bẩn, và nó không bùn. Nó là biến đổi toàn bộ của chúng. Giữa dục và yêu cũng có khoảnh cách như giữa nước bùn, bùn và hoa sen. Nếu bạn không biết điều đó, bạn đã không thể hình dung được rằng hoa sen này đã thoát ra từ bùn bình thường. Không thể quan niệm, hiểu thấu được, bởi vì hoa sen là hiện tượng biến đổi thế. Khác biệt thế, của thế giới khác nào đó. Nó dường như không phải là một phần của đất này, nhưng nó đến từ đất này. Tình yêu nảy sinh như hoa sen, như khoa học, đặc biệt khoa học hủy diệt, chính trị, tiền bạc và nghiên cứu hướng theo tiền, sở hữu, thuộc về dục, cũng thế, nghệ thuật, thơ ca, âm nhạc, hội họa, điêu khắc thuộc về tầng thứ hai của tình yêu. Khi tình yêu của bạn tuôn chảy, khi bạn đã đi tới biết mối quan hệ nào đó với một người, tính một nào đó với một người, mặc dầu chỉ vài khoảnh khắc. Điều đó nữa là đủ để thay đổi toàn thể cuộc sống. Nếu cho dù một khoảnh khắc bạn đã đi tới cảm thấy rằng hai người đã tan biến và trở thành một, trong dục hai thân thể tan biến và trở thành một, trong tình yêu hai tâm trí tan biến và trở thành một, nếu trong một khoảnh khắc bạn đã biết tính một đó, cuộc sống của bạn sẽ trở thành thơ ca, cuộc sống của bạn sẽ có điệu vũ cho nó, cuộc sống của bạn sẽ có hài hòa và âm nhạc sâu trong nó. Tầng thứ ba là lời cầu nguyện. Khi bạn đã nhìn vào trong sự tồn tại qua một người, người yêu của bạn, chồng bạn, vợ bạn, con bạn, thầy bạn, nếu bạn đã nhìn vào trong một người và bạn đã thấy cái vô hạn, nếu bạn nhìn vào trong cửa sổ của một người và toàn thể bầu trời của vô hạn mở ra, bây giờ bạn biết rằng tình yêu có thể đi cao hơn, Nó có thể là lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện là gặp gỡ của tâm linh với tâm linh. Dục là rất bị giới hạn trong thân thể vật chất, rất giới hạn. Tình yêu bao la hơn, nhưng dù vậy vẫn bị giới hạn vào một người. Lời cầu nguyện là vô giới hạn. Thế thì bạn biết rằng bạn có thể đi từ mọi người tới cái vô hạn. Thế thì mọi người trở thành bàn nhảy. Bạn nhìn vào trong mắt của con bạn, và Thượng Đế có đó. Bạn nhìn vào trong mắt của người yêu của bạn, và đột nhiên người yêu đã biến mất. Cô ấy không còn đó nữa, anh ấy không còn đó nữa. Thượng Đế đang mỉm cười. Bạn nhìn vào hoa và cái toàn thể đã bước vào đó. Đây là lời cầu nguyện. Có ba tầng của con người. Kitô giáo, Do Thái giáo, họ có thể đạt tới chỉ tầng thứ ba. Họ không có quan niệm về cái thứ tư. Nhưng ở phương Đông, Phật, Krishna, Mahavi, Lão Tử, họ đã nhìn vào cái thứ tư. Cái bên ngoài, cái vượt ra ngoài tất cả. Cái thứ tư đó, Turiya, là cực lạc, hân hoan, Samadhi, Niết Bàn, Đạo. Trong cái thứ tư đó ngay cả người khác cũng biến mất. Đầu tiên trong dục thân thể biến mất nhưng tâm trí còn lại. Trong tình yêu tâm trí biến mất nhưng tâm linh còn lại. Trong lời cầu nguyện tâm linh cũng biến mất nhưng người khác, Đạo, Thượng Đế còn lại. Trong cái thứ tư ngay cả Thượng Đế cũng biến mất, không cái gì còn lại hay chỉ cái không còn lại. Trong trống rỗng toàn bộ đó nơi mọi nhị nguyên tan biến, tình yêu tuyệt đối được hoàn thành. Tình yêu là chìa khóa cho mọi kho báu. Tình yêu không phải là xúc động. Tình yêu không phải là cảm xúc. Tình yêu là năng lượng, và năng lượng có thể diễn đạt trên 4 tầng. Và bao giờ cũng nhớ rằng năng lượng phải được siêu việt, được biến đổi, được đưa vào nhịp điệu cao hơn, trạng thái cao hơn. Nhưng không cái gì sai. Chỉ nếu bạn bị mắc kẹt ở đâu đó, thế thì nó là sai. Dục là đẹp, không cái gì sai trong nó, nhưng nếu bạn bị mắc kẹt ở đó, cái gì đó đã đi sai. Dường như bạn bị mắc kẹt ở cửa và không thể vào được cung điện. Không gì sai ở bản thân cửa, nó là cánh cửa, và bạn phải cảm ơn nó không phải là tường. Nhưng nếu bạn bị mắc kẹt ở cửa nó phải là tường. Chính bởi vì bạn mà cửa đã trở thành tường, bây giờ bạn không thể vào. Dục là đẹp, dùng năng lượng đó để tuôn chảy bên trong. Đi lên trước, cho phép nó thay đổi thành tình yêu. Nhưng đừng bị mắc kẹt ở tình yêu, cho phép nó trở thành lời cầu nguyện. Nhưng đừng bị mắc kẹt ở lời cầu nguyện, chừng nào cái không còn chưa được đạt tới người ta phải đi tiếp và đi tiếp. Khi mọi thứ tan biến đi bạn đã đi tới việc nở hoa tối thượng của hoa sen. Đó là lý do tại sao người Hindu, những người tìm kiến sâu sắc nhất về thế giới nội tâm, đã nói rằng khi năng lượng đi tới đỉnh cao nhất của nó, đó là việc nở ra của hoa sen, Sahasra, hoa sen 1000 cánh. Nó là luân xa cuối cùng trong thân thể bạn. Luân xa thứ nhất là dục, luân xa cuối cùng là hoa sen, Sahasra. Đừng bị mắc kẹt ở đâu cả. Điều đó bao giờ cũng nên được ghi nhớ. Nếu bạn có thể nhớ điều đó thế thì không cái gì có thể trở thành rào chắn cho bạn. Điều đó tùy thuộc vào bạn, liệu bạn dùng nó như rào chắn hay như chiếc thang. Hòn đá có đó. Tảng đá có đó trên đường, bạn có thể nghĩ về nó như thứ cản trở, nhưng bạn có thể bước qua nó, thế thì nó trở thành một bước và bạn đi lên cao hơn. Đó là lý do tại sao tôi chấp nhận mọi thứ, tôi không kết án cái gì, dù bạn là bất kỳ cái gì và dù bạn đang làm bất kỳ cái gì, đừng bị mắc kẹt ở đó. Đi tiếp, chừng nào bạn còn chưa đạt tới im lặng tuyệt đối toàn bộ nơi bạn đã biến mất, người khác đã biến mất, và chỉ tình yêu tuôn chảy. Không có người là người yêu hay người được yêu, chỉ thế thì nó mới trở thành việc nở hoa tối thượng của hoa sen, nở hoa tình yêu, không có người yêu, không có người được yêu, cả hai bờ đã biến mất, chỉ dòng sông còn lại. Và khi đôi bờ biến mất, dòng sông trở thành đại dương. Bây giờ, cố theo lời kinh rất có sức thuyết phục, đầy hàm chứa này của Lão Tử. Thiên hạ đều gọi đạo ta là lớn mà dường như nực cười. Tình yêu bao giờ cũng có vẻ nực cười. Nực cười với những người bị mắc kẹt ở đâu đó, nực cười với những người đã không biết gì cao hơn thân thể họ, nực cười với những người đã không biết gì có giá trị khác hơn là tiền, nực cười với những người đã không biết gì ngược đời, người, thực tế, đã không biết cái gì huyền bí, người đã sống bằng logic, người theo kiểu Aristotle. Người ta kể rằng thầy của Aristotle, Plato, thường gọi Aristotle là trí. Đó là tên của ông ấy đặt cho Aristotle, trí. Bất kỳ khi nào ông ấy muốn hỏi, Aristotle đâu rồi, ông ấy sẽ hỏi, trí đâu rồi. Những người chỉ là tâm trí, trái tim là điên rồ với họ bởi vì trái tim có lý do riêng của nó mà tâm trí không thể nào hiểu được. Trái tim có chiều bản thể riêng của nó, điều hoàn toàn tối mù với tâm trí. Trái tim là cao hơn và sâu hơn tâm trí, bên ngoài tầm với của tâm trí. Nó có vẻ ngu xuẩn. Tình yêu bao giờ cũng có vẻ ngu xuẩn bởi vì tình yêu không phải là tiện ích. Tâm trí là tiện ích, nó dùng mọi thứ vì cái gì đó khác, đó là nghĩa của việc là tiện ích. Tâm trí có mục đích, hướng đích, nó biến mọi thứ thành phương tiện, và tình yêu không thể bị biến thành phương tiện, đó là vấn đề. Tình yêu bản thân nó là mục đích. Nếu bạn yêu một người bạn không nói tại sao bạn yêu họ, bạn không thể trả lời được cho câu hỏi này, tại sao bạn yêu? Bạn đơn giản nhún vai, nếu bạn thực sự chân thành bạn sẽ nói, tôi không biết. Nếu bạn không chân thành bạn có thể tìm ra cả nghìn lẻ một lý do. Nhưng không người yêu nào xứng đáng với cái tên này mà đã từng có khả năng nêu ra bất kỳ lý do nào. Người đó đơn giản nói, nó xảy ra, tôi rơi vào tình yêu, tôi không biết tại sao. Đó là lý do tại sao tâm trí nói điều đó là ngu xuẩn. Nếu bạn không thể trả lời được tại sao bạn phải đi vào theo cách ngu xuẩn nào đó, dừng lại. Quay lại, hợp lý vào, và tôi phải nói với bạn một điều. Nếu bạn bao giờ cũng cố gắng hợp lý, bạn không bao giờ có thể hạnh phúc được bởi vì hạnh phúc có cái gì đó vô lý trong nó. Chính chất liệu của hạnh phúc là vô lý. Nếu bạn có thể hạnh phúc một cách vô lý, chỉ thế thì bạn mới có thể hạnh phúc, bằng không thì không hạnh phúc đâu. Nếu bạn cố tìm ra lý do thế thì bạn đơn giản sẽ khổ. Khổ có lý do, hạnh phúc không có lý do. Bạn có thể trả lời, tại sao bạn khổ, nhưng bạn không thể trả lời, tại sao bạn hạnh phúc. Bao giờ bạn khổ cũng bởi vì bạn, và bao giờ bạn hạnh phúc cũng mặc cho bạn. Nó không có lý do cho nó. Cái tại sao này không thể được trả lời. Và trái tim không phải là số học, nó là thơ ca, ngược đời. Nó đi từ cực đoan này sang cực đoan khác. Nó hàm chứa mọi cực đoan, nó bao la thế, nó chứa tất cả mọi mâu thuẫn trong nó. Lão Tử nói, thiên hạ đều gọi đạo ta là lớn mà dường như nực cười. Bởi vì bất kỳ điều gì Lão Tử đang nói ông ấy đều nói, sống ở đây và bây giờ. Điều này là nực cười, bởi vì người hợp lý bao giờ cũng hy sinh hôm nay vì ngày mai. Người đó nói, ngày mai mình sẽ sống, khi mọi sự được sắp đặt đúng rồi, khi thời gian là đúng, và mình có. Thì giờ rỗi, đủ tiền, lâu đài lớn để sống, thế thì mình sẽ sống. Ngay bây giờ làm sao mình có thể sống được? Mọi bố mẹ đều dạy cho mọi con cái, hy sinh hiện tại vì tương lai. Hy sinh khoảnh khắc này vì khoảnh khắc tiếp. Hy sinh bản thân mình vì cái gì đó khác. Đây là tính hợp lý, để trì hoãn cuộc sống. Trái tim nói, sống bây giờ. Đó là điều Lão Tử nói, sống bây giờ. Thực tế không có cách sống khác. Hoặc bạn sống bây giờ, hoặc bạn chỉ giả vờ sống. Bạn chưa bao giờ sống, bạn chỉ trì hoãn. Bạn chỉ chết, bạn chưa bao giờ sống, bởi vì để sống không có thời gian nào khác hơn hiện tại. Sự tồn tại bao giờ cũng ở trong hiện tại, nhưng lý trí bao giờ cũng nghĩ và lập kế hoạch cho tương lai. Tất nhiên nếu ai đó nói, sống bây giờ, bạn sẽ nói, làm sao điều đó là có thể được? Tôi phải thu xếp trước đã chứ, tôi phải lập kế hoạch, khi thời điểm đúng tới tôi sẽ sống. Nó chẳng bao giờ đến cả, hàng triệu và hàng triệu người đã chết. Nó chưa bao giờ đến với họ, nó sẽ không bao giờ đến với bạn đâu. Đạo ta là lớn mà dường như nực cười, mọi người nói. Nó phải giống như chuyện nực cười thôi, mọi trí huệ vĩ đại đều giống như điều nực cười. Chỉ người ngu mới có vẻ hợp lý trong thế giới này. Chỉ người ngu mới hợp lý, mọi người trí huệ đều có vẻ hâm chút ít. Họ không thuộc vào đám đông, họ không thuộc vào khái niệm của đám đông. Họ sống bản thể họ trông như kẻ ngốc. Từ idiot ngốc này là hay. Nó bắt nguồn từ từ Hy Lạp idioti, và idiotiki trong tiếng Hy Lạp nghĩa là riêng tư. Đây là cái gì đó? Kẻ ngốc là ai đó đang sống cuộc sống riêng tư của mình. Không phải cuộc sống của đám đông, không phải một phần của quần chúng tập thể. Người sống cuộc sống riêng của mình là kẻ ngốc. Dostoevsky đã viết một tiểu thuyết hay, Thằng Ngốc. Giá mà Lão Tử đọc nó thì ông ấy đã đánh giá cao nó. Thằng ngốc trong tiểu thuyết của Dostoevsky đích xác là người sẽ được gọi là ngu, nhưng là người trí huệ. Thế giới đã đi tới ngu xuẩn tới mức nếu bạn muốn trí huệ bạn phải ngu tương ứng theo những người xung quanh bạn. Thiên hạ đều gọi đạo ta là lớn mà dường như nực cười. bởi nó lớn nên nó dường như nực cười. Mọi vĩ đại đều ở ngoài tâm trí tâm thương, và tâm trí là tâm thương. Nhớ điều đó, bản thân tâm trí là tâm thương. Tâm trí không bao giờ có thể vĩ đại được, chưa bao giờ có tâm trí vĩ đại. Nếu bạn đã nghe nói về các tâm trí vĩ đại, bạn đã nghe sai. Nếu bạn hỏi mọi tâm trí vĩ đại, họ sẽ nói rằng bất kỳ cái gì họ đã đạt tới đều đã tới từ bên ngoài tâm trí, không từ tâm trí. Cái gì đó thấm qua tâm trí nhưng không phải là một phần của tâm trí. Hỏi bà Curie, bà đấy đã giải quyết vấn đề của bà ấy thế nào và đã trở thành người được giải thưởng Nobel. Bà ấy đã cố gắng trong nhiều năm, trong gần 3 năm, để giải quyết một vấn đề toán học đơn giản mà toàn thể nghiên cứu của bà ấy phụ thuộc vào. Bà ấy đã thất bại và thất bại và thất bại. Thất vọng quá một đêm, bà ấy bỏ toàn thể dự án, đi ngủ, và trong đêm đó, trong mơ, vấn đề này đã được giải quyết. Bà ấy trở dậy, viết nó ra trên bàn, quay trở lại ngủ, đến sáng bà ấy hoàn toàn quên mất nó. Khi bà ấy đến làm việc tại bàn, bà ấy ngạc nhiên, có câu trả lời, điều kỳ diệu có đó. Trong 3 năm bà ấy đã từng làm việc về nó từ đâu tới? Và không có ai khác, bà ấy có mỗi mình trong phòng, và không ai khác có thể đã giải được nó cho dù có ai đó ở đó. Không ai cả. Không người phục vụ nào có thể làm được thủ đoạn đó. Bản thân bà ấy đã từng làm việc trên nó trong 3 năm. Thế rồi bà ấy sực nhớ tới giấc mơ. Trong mơ bà ấy đã thấy toàn thể câu trả lời được viết ra. Thế rồi bà ấy nhớ rằng bà ấy đã thức dậy trong đêm. Và thế rồi bà ấy nhìn vào chữ viết tay. Nó là chữ của bà ấy. Bây giờ, giải thưởng Nobel không nên trao cho tâm trí. Nhưng nó đã trao cho tâm trí. Bây giờ bà Curie là một tâm trí vĩ đại. Và câu trả lời đã tới từ bên ngoài tâm trí. Bao giờ câu chuyện cũng là vậy, bao giờ nó cũng sẽ vậy. Tâm trí là tâm thương. Nó tốt cho những thứ nhỏ, những thứ xinh xinh ngoài chợ. Bạn có thể cai quản doanh nghiệp nhỏ, bạn có thể kiếm ít tiền, bạn có thể có số dư tài khoản, ở đó nó là được. Nhưng không ra ngoài điều đó, bởi nó lớn, đó là lý do tại sao nó có vẻ nực cười. Sâu bên dưới, nếu bạn tìm vào bên trong bản thân mình, bạn cũng sẽ thấy rằng nếu đột nhiên Mahavi tới và đứng đây trần trụi, bạn sẽ nghĩ rằng ông ấy là kẻ ngu, ông ấy đang làm gì ở đây. Nếu Lão Tử tới đây, bạn sẽ không có khả năng nhận ra ông ấy, sẽ không thể nào nhận ra được ông ấy, bạn sẽ không có khả năng nhận ra được ông ấy. Ông ấy sẽ trông như kẻ ngu hoàn hảo. Bồ Đề Đạt Ma tới Trung Quốc, cả nước đang chờ đợi ông ấy. Đích thân nhà vua đã ra tận biên cương của đất nước để đón ông ấy. Cả triệu người đã tụ tập bởi vì một thầy vĩ đại sắp tới. Và khi thầy xuất hiện, mọi người bắt đầu khúc khích cười. Họ không thể nào tin được vào mắt của mình. Ngay cả hoàng đế cũng cảm thấy rất không thoải mái bởi vì con người Bồ Đề Đạt Ma này đi một chiếc giày và đội chiếc giày kia trên đầu. Đây là kiểu người gì thế này? Nhà vua nói, xin lỗi, nhưng ông đang làm gì vậy? Chúng ta tới để đón người lành mạnh, ông có điên không? Bồ Đề Đạt Ma cười to và nói, vậy là ông đã trượt kỳ thi rồi. Nếu ông có thể hiểu được điều này, chỉ thế thì ông mới có thể hiểu được những điều khác mà ta phải nói. Nếu ông không thể dung thứ được mâu thuẫn nhỏ thế, cũng chẳng nhiều nhận gì, chỉ đội chiếc giày trên đầu. Nếu ông không thể dung thứ được và hiểu được chừng nấy thôi, sẽ là vô dụng để ta ở đây. Ông ấy quay lại, ông ấy rời bỏ thị trấn, đi vào rừng. Ông ấy nói, không cần ở lại, không ai có khả năng hiểu được ta, bây giờ ta sẽ phải đợi. Những người có thể hiểu được ta, họ nên tới ta. Ông ấy không bao giờ vào kinh đô nữa. Mâu thuẫn là rất khó cho tâm trí. Tâm trí sống trong thường lệ, giày phải ở chân, đó là điều chấp nhận được. Nó không nên được đội trên đầu. Việc hồn nhiên thế, ông ấy không làm hại gì cho bất kỳ ai. Nhưng không, không thể được. Chúng ta san bằng mọi thứ. Tôi mới đọc một hồi ký của một người, ông ấy là một nhà khoa học lớn, và có lần một người bạn đã đùa. Người bạn này mời nhiều người tới bữa tiệc, các bác sĩ lớn, các nhà khoa học, kỹ sư, nhà thơ, nhạc sĩ, và khi họ đã tụ tập tất cả lại, chủ nhà nói, tôi không định giới thiệu các bạn cho nhau, và xin đừng giới thiệu bản thân các bạn với nhau, bởi vì tôi không thích những cay nhán. Cho nên các bạn gặp lẫn nhau như con người với con người, quên chuyện bạn là kỹ sư, bác sĩ đi. Tôi đã không mời các bác sĩ và kỹ sư và luật sư và thầy cãi, chỉ con người, bạn bè. Nhà khoa học này cũng ở đó nói, chúng tôi phân vân quá. Làm gì đây, làm sao tiếp cận tới nhau? Bởi vì chúng tôi không thể tiếp cận tới con người như con người được. Nếu người đó là bác sĩ, tất nhiên, kỹ sư, thế thì có cái gì đó để tiến hành, nhưng chỉ là con người thôi sao? Ông không thể móc bản thân mình với người đó được. Từ đâu, bằng cách nào, chỉ đàn ông hay đàn bà, và người đó nói điều đó theo cách không thoải mái tới mức mọi người trở nên hoàn toàn im lặng. Làm sao bắt đầu, không có nhãn tâm trí đơn giản không vận hành. Ông ấy viết, tôi chưa bao giờ thấy bữa tiệc im lặng thế. Mọi người bằng cách nào đó bị kết thúc và trốn mất. Bởi vì nếu bạn không thể nói được rằng bạn là nhà văn lớn và bạn đã viết cái này cái nọ, thế thì bạn là ai? Căn cước biến mất, và không có căn cước bạn là không ai cả. Thiên hạ đều gọi đạo ta là lớn mà dường như nực cười. Bởi vì toàn thể giáo huấn của Lão Tử là làm sao làm mất căn cước, làm sao quên các cái nhãn mà thế giới đã trao cho bạn, cách không là cái nhãn mà là con người đích thực. Bởi nó lớn, nó là bao la, nên nó dường như nực cười. Cuộc sống là vòng tròn, đứa trẻ là kẻ ngu, ngu một cách hồn nhiên, và đó là cái đẹp của đứa trẻ. Mọi đứa trẻ đều đẹp, bạn không thể bắt gặp đứa trẻ xấu được, nhưng thế thì tất cả những cái đẹp biến đi đâu? Đằng sau những cái nhãn, mọi cái đẹp đều biến mất. Thế thì mặt nạ có đó, không phải khuôn mặt, đằng sau sự không lương thiện, thực tại biến mất, nhưng từng đứa trẻ đều đẹp, đẹp và ngu, và hồn nhiên, thế thì bạn học nhiều, và bạn mất nhiều trong việc học. Thế thì bạn đi vào trong thế giới, bạn trở thành thông thái. Bạn trở thành khôn ngoan trần gian, nhưng thế thì bạn đang đánh mất hồn nhiên của mình. Thế thì tầng tầng tri thức trần tục của cái gọi là khôn ngoan trần tục tụ tập lại quanh bạn. Bạn bị nhốt lại, nếu bạn có thể hiểu Lão Tử, bạn đột nhiên vứt bỏ sự cầm tù này, điều bản thân bạn đang mang quanh mình. Không ai khăng khăng, không ai áp đặt nó lên bạn, bạn đơn giản vứt bỏ mọi sự đồng nhất và mọi tính chết đã tích lũy quanh bạn. Đây là từ bỏ, nếu bạn hỏi tôi. Đây là tính chất Sanya, bạn đơn giản vứt bỏ mọi điều bạn đã thu thập, bạn đơn giản trở thành hoàn toàn không nặng gánh, và lại trở thành đứa trẻ. Tất nhiên toàn thế giới sẽ nói bạn đã trở thành kẻ ngu, bởi vì thế giới bây giờ không thể giải thích bạn được. Trong cuộc sống của Giê-xu có nhiều chuyện ngụ ngôn, có lần ông ấy tới một nhà, ông ấy đã được mời. Tới đó, chủ nhà là hai chị em, Mary và Martha. Mary đang ngồi gần Giê-xu. Không làm gì, chỉ hạnh phúc ở gần ông ấy, cọ chân ông ấy và khóc, trong phúc lành sâu sắc, nước mắt của hạnh phúc tuôn chảy, và người chị kia Martha đang làm việc trong nhà. Chuẩn bị thức ăn cho Giê-xu, và các khách khác đang tới, và cô ấy trở nên ghen tị. Cô ấy tới Giê-xu và nói, trông đây, tôi đang làm việc một mình còn cô ấy đang ngồi đây không làm gì cả. Bảo cô ấy tới giúp tôi đi, Giê-xu nói, cô hướng đích rồi, cô ấy thì không. Cô chuẩn bị các thứ cho khách và khách đang ở đây. Cô ấy đang tận hưởng khách. Cô làm mọi thứ theo cách riêng của mình và để cô ấy là bản thân cô ấy. Tất nhiên, thông thường bạn không thể nghĩ được tại sao Giê-xu phải nói những điều như vậy. Ông ấy thiên về lười nhác. Nếu Mahatma Gandhi mà ở đó ông ấy chắc đã nói. Vâng, cô đi và giúp trong bếp đi. Phục vụ là lời cầu nguyện. Đi và phục vụ đi. Nhưng Giê-xu nói, cô làm mọi thứ theo cách riêng của mình. Để cô ấy một mình. Người này là lý trí, người kia là trái tim phi lý trí. Trong nhà khác ông ấy được mời tới một người đàn bà và cô ấy rót nước hoa đắt tiền lên chân ông ấy, cả lọ nước hoa, nó rất hiếm. Và Judas có đó, người về sau trở thành kẻ phản bội, điều ông ấy phải trở thành, ông ấy là doanh nhân ở đó, ông ấy là người Do Thái hoàn hảo. Nhìn vào điều này, Judas nói, cái gì thế này? Và ông cho phép điều đó sao? Ông này phải là người cộng sản đầu tiên, Judas đó. Dừng cô ấy lại, cô ấy đang phí phạm nước hoa quý giá. Nước hoa này có thể bán được, và nhiều người nghèo có thể được nuôi. Tất nhiên, tuyệt đối hợp lý. Ai có thể tìm được lỗi với Judas? Ông ấy nói, mọi người đều nghèo, và ông đang cho phép cô ấy phí tiền như thế. Giê-xu nói, người nghèo bao giờ cũng có đó rồi. Ông có thể phục vụ họ. Ta không phải bao giờ cũng ở đây. Khó hiểu, không hợp lý, tuyệt đối không hợp lý. Con người Giê-xu này không phải là người xã hội chút nào. Đó là toán học đơn giản. Mahatma Gandhi chắc đã ủng hộ Judas chứ không Giê-xu. Giê-xu cho phép mọi người phung phí trong khi mọi người đói. Có vẻ ngu xuẩn. Người Kitô giáo không nói mấy về những câu chuyện này bởi vì bản thân họ cảm thấy chút ít mặc cảm. Nó có vẻ mặc cảm khi mọi người đang nghèo. Ông ấy đáng phải dừng điều đó lại chứ. Chẳng cái gì đã xảy ra quanh ông ấy như thế. Nhưng điều Giê-xu nói thực sự là cái gì đó. Ông ấy nói, tôi sẽ không ở đây nữa. Và tôi sẽ không ở đây lâu đâu, Judas. Người nghèo bao giờ cũng sẽ ở đây. Ông có thể phục vụ họ. Không vội gì, nhưng để cô ấy làm bất kỳ cái gì cô ấy muốn làm. Lý trí không phải là vấn đề, tình yêu mới là vấn đề. Nếu nó không dừng như nực cười thì nó đã nhỏ mọn lâu rồi. Và, lão tử nói, nếu nó không dừng như nực cười nó chắc đã trở thành tầm thường, nhỏ mọn. Nhưng giáo huấn của ta sẽ không bao giờ trở thành tầm thường bởi vì tâm trí sẽ không bao giờ có khả năng hiểu thấu nó và truyền đạt nó thành những điều nhỏ mọn. Nó bao giờ cũng vẫn còn bên ngoài tâm trí. Ngay cả vị Phật cũng có thể bị hiểu lầm qua tâm trí. Krishna có thể được hiểu qua tâm trí. Với lão tử điều đó là không thể được. Nhiều lần mọi người hỏi tôi tại sao với tên của lão tử lại không có tôn giáo có tổ chức lớn. Điều đó là không có khả năng. Con người này là không thể có khả năng được. Con người này ngu một cách trí huệ tới mức khó mà tạo ra thể chế quanh ông ấy được. Ông ấy vẫn còn là người nổi dậy đơn độc, đẹp trong sự một mình của ông ấy. Nhưng không thể nào hiểu nổi. Rất rất xa xăm, xa cách, như đỉnh Everest, bạn có thể nhìn vào nó. Nhưng để tạo ra tổ chức đông người quanh ông ấy, và để lãnh đạo quần chúng hướng tới đỉnh Everest là không thể được. Ta có ba vật báu, hằng nắm giữ và ôm ấp, một là, từ. Hai là, kiệm, ba là, không dám đứng trước thiên hạ. Thực tế vật đầu tiên là đủ, hai vật kia không là gì nhưng được tạo ra từ vật đầu, cố hiểu đi. Một là, từ, thực tế từ, hay yêu, là gì? Cái gì xảy ra? Hiện tượng này là gì? Yêu. Điều đầu tiên, với tình yêu bạn vận hành như trái tim và bạn không vận hành như tâm trí. Bạn không vận hành như lý trí, bạn vận hành như cảm xúc. Bạn không nghĩ, bạn cảm. Đây là điều đầu tiên cần hiểu về yêu, rằng bạn trở thành hiện tượng cảm chứ không là thực thể tư duy. Trung tâm của bản thể rơi từ đầu xuống tim, bạn trở thành vô đầu. Bạn không đồng nhất với cái đầu, bạn trở nên bị đồng nhất với trái tim, và trái tim tuyệt đối ngu xuẩn. Ngu xuẩn trong con mắt của thế gian, trí huệ theo cách riêng của nó. Bạn bắt đầu cảm, điều đó đã trở nên rất khó bởi vì bất kỳ khi nào bạn cảm, thực tế bạn chỉ nghĩ rằng bạn cảm. Nó không trực tiếp, thỉnh thoảng mọi người tới tôi và họ nói rằng họ đã rơi vào tình yêu, và tôi hỏi, bạn có chắc không? Họ nói, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã rơi vào tình yêu. Ngay cả cảm cũng phải đi qua nghĩ trước, thế rồi nó tới bạn. Trái tim của bạn phải xin tâm trí để được phép có chút tự do. Điều này là ngớ ngẩn, bởi vì tư duy là phương cách, nó có ích, nhưng nó không phải là toàn thể bản thể bạn. Nó giống như radar, nó giúp bạn nhìn quanh, có cái nhìn hé vào tương lai để cho bạn có thể đi tốt, nhưng nó không phải là bạn. Và dù bằng cách nào bạn huấn luyện tâm trí mình, bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc với nó bởi vì hạnh phúc không phải là phẩm chất mà tâm trí cảm thấy được. Dường như là bạn đang cố ngửi cái gì đó qua mắt. Mắt không được dự định để ngửi, chúng được dự định để nhìn. Hay dường như bạn đang cố nhìn cái gì đó qua tai, tai đó không được dự định để nhìn, chúng được dự định để nghe. Tâm trí là máy tính sinh học, chính cơ chế này tồn tại đó để giúp bạn đi an toàn vào thế giới không biết, vào thế giới kỳ lạ. Nó hệt như lính gác bảo vệ, nó không được dự định rằng bạn phải hạnh phúc qua nó, và đó là điều bạn đã từng cố làm. Và đó là cách bạn đã tạo ra địa ngục quanh mình, bạn đang cố hạnh phúc qua tâm trí, điều không thể được. Tâm trí mọi người là cái bất hạnh nhất trên thế giới, và điều này là như nó đáng phải vậy. Tâm trí nhìn quanh và như người kiểm tra, để cảm thấy đường. Bất kỳ khi nào nó được cần tới nó đều nên được dùng. Bất kỳ khi nào nó không được cần tới nó nên bị gạt sang bên. Nhưng bạn đã trở nên phụ thuộc vào nô lệ tới mức nô lệ đã trở thành chủ. Và người chủ đã trở nên bị lạc hoàn toàn. Bạn thậm chí không có khả năng cảm thấy người chủ ở đâu. Lão tử nói, tụt xuống trái tim. Yêu mọi sự, đừng nghĩ mọi sự. Yêu mọi người, đừng nghĩ mọi người. Cảm nhiều hơn, nghĩ ít đi, và bạn sẽ ngày càng hạnh phúc hơn. Cây hạnh phúc hơn người, chim hạnh phúc hơn người, con vật hạnh phúc hơn người. Điều này là không thể nào tin được. Điều gì đã xảy ra cho con người? Con người đã bị móc vào cơ chế tâm trí. Điều tốt là tâm trí có đó, Nó là đẹp nếu bạn có thể dùng nó, nhưng bạn phải không là cái đầu, thay vì thế bạn nên là người chủ cái đầu. Bạn nên dùng nó như người ta dùng cái máy, như bạn lái xe. Đừng trở nên bị đồng nhất với xe, là người lái xe, vẫn còn là người lái xe. Và khi bạn không muốn lái, đừng cho phép xe ép buộc bạn. Nếu bạn cần nó, bạn dùng nó. Nếu bạn không cần nó, bạn không dùng nó. Cái đầu là cái máy tinh vi quanh bạn. Bạn giống như người lái xe, ẩn đằng sau cái máy này. Vứt bỏ đồng nhất với tâm trí đi. Chỉ thế thì bạn sẽ biết tình yêu là gì. Bởi vì một khi bạn vứt bỏ đồng nhất với tâm trí, bỗng nhiên bạn rơi xuống trái tim. Trái tim là người lái xe. Nhưng làm sao điều đó được thực hiện? Bởi vì chỉ bằng việc nói rằng kho báu đầu tiên là tình yêu không làm cái gì rõ ràng, không cái gì được đạt tới bởi việc lặp lại nó. Bạn từ từ bắt đầu chuyển theo hướng đó, ngồi bên cạnh tảng đá, nhắm mắt lại và cảm thấy đá. Đừng nghĩ, và đừng nói nó đẹp, đây toàn là những trò tâm trí. Nằm ra trên đá, duỗi tay và thân bạn trên đá dường như bạn đang trên bầu vú mẹ, cảm thấy đá, nhắm mắt lại, chạm vào đá bằng lưỡi, hôn đá, và để nó cho bạn cảm giác. Lúc ban đầu điều đó có thể không dễ dàng mấy bởi vì đá đã trở nên sợ người. Chúng sẽ không tin điều đó, bạn đang làm gì? Bởi vì bạn chưa bao giờ làm điều ngu xuẩn như vậy. Lúc ban đầu chúng có thể e sợ, phải có gì đó sai với người này, người đó có điên không? Bởi vì con người không được dự định làm những điều đẹp như vậy và người đó đang làm điều này. Chỉ người điên mới làm những điều như vậy, hay đôi khi người như lão tử. Nhưng cho phép đá quen dần với bạn và chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy bùng phát năng lượng từ đá đập thẳng vào tim bạn. Đi và ôm choàng lấy cây, để đầu bạn tựa vào cây và nghỉ ngơi ở đó, và cảm thấy cách năng lượng của cây bắt đầu tuôn chảy trong bạn, và cách nó làm sảng khoái bạn tuyệt đối tươi tắn và sạch sẽ, cách bỗng nhiên sâu bên dưới trong bạn hoa nào đó bắt đầu mở ra và nở hoa. Lắng nghe âm thanh của chim, chỉ lắng nghe, bởi vì chim không nói gì cả, nó đơn giản hót. Lắng nghe thơ ca của nước, chỉ lắng nghe thơ ca của cây và màu sắc của chúng, và cảm. Lúc ban đầu điều đó sẽ khó, lặp đi lặp lại bạn sẽ bắt đầu nghĩ. Nhớ lấy, vứt bỏ suy nghĩ, lại cảm. Dần dần bạn sẽ đi tới có mẹo về nó. Một khi bạn có mẹo về cảm bạn sẽ cười. Bạn bỏ lỡ làm sao? Đằng sau cái máy này bạn đang ẩn nấp. Người lái xe bị mất và chiếc xe đã trở thành cái toàn bộ. Bây giờ người lái xe tách rời. Bây giờ bạn có thể tới. Bạn có thể tắt xe đi, bạn có thể bật xe lên, điều đó là do bạn quyết định. Tâm trí là cái máy, nó có thể được tắt đi hay bật lên. Khi tôi nói với bạn tôi phải bật nó lên, khi tôi đi tôi lấy chìa khóa ra khỏi nó. Nó không vận hành, nó dừng lại, chiếc xe của bạn liên tục bật, motor của bạn liên tục vận hành. Chúng tạo ra ồn ào thế bên trong bạn, kẻ huyên thuyên bên trong. Một là, từ... Bước đầu tiên hướng tới tình yêu là cảm nhiều hơn, và bước thứ hai hướng tới tình yêu là hiện hữu nhiều hơn. Đừng chú ý nhiều tới điều bạn làm, chú ý tới điều bạn là. Bạn bao giờ cũng nghĩ dưới dạng làm, bạn là kỹ sư, bạn là bác sĩ, bạn đã làm cái này cái nọ. Quên tất cả những việc làm này đi, cố hiện hữu nhiều hơn, có cảm giác về hiện hữu, ngồi đấy, cảm thấy bạn hiện hữu. Đây, hiện hữu, nên là mật chú. Chỉ cảm thấy bạn hiện hữu và để cảm giác này được bắt rễ sâu sắc bên trong bạn. Đừng bao giờ bị đồng nhất với điều bạn đã làm. Cái đó không là gì cả. Cái đó chỉ là thứ vô giá trị. Lau sạch nó và cảm thấy bạn là ai. Đó là lý do tại sao ở phương Đông mật chú vĩ đại nhất là tôi là ai. Không phải là bạn bắt đầu nghĩ về bản thân mình đâu, bởi vì đó là cách nó đang xảy ra ở phương Tây. Đi tới biết rằng ở phương Đông giáo huấn đã từng là biết bạn là ai. Có nhiều người ngồi im lặng và lẩm nhẩm bên trong, tôi là ai? Tôi là ai? Nếu bạn làm điều này thế thì bạn đang làm ra kẻ ngu từ bản thân bạn. Nó là ngu xuẩn, đừng nói, tôi là ai? Bằng không bạn lại đang nghĩ, cảm, hiện hữu, nhắm mắt bạn lại và dò dẫm trong bóng tối về bản thể. Dò dẫm, thế hệ mới có từ hay cho nó, đó là soi rãnh, group. Soi rãnh cho nó, hội tụ vào nó, trong bóng tối. Cố dò dẫm, không có gì giống như nó, một khi bạn có thể soi rãnh nó, một khi bạn có thể hội tụ vào nó là thứ hấp dẫn nhất có thể có. Trước hết vứt bỏ suy nghĩ và tới gần hơn, sát hơn với cảm, và thế rồi vứt bỏ việc làm và tới sát hơn và gần hơn với hiện hữu. Nếu hai điều này có thể được làm, bạn sẽ có khả năng thu được thoáng nhìn đầu tiên về tình yêu là gì. Và thế thì cuộc sống của bạn sẽ được chất đầy ngày càng nhiều bởi tình yêu và ánh sáng của tình yêu. Thế thì bạn có thể đi vào trong quan hệ mà sẽ không có tính dục. Dục có thể là một phần của nó, nhưng nếu nó là một phần của tình yêu, bản thân dục trở thành đẹp. Và nếu tình yêu là một phần của lời cầu nguyện, thế thì tình yêu trở thành tôn giáo và linh thiêng. Và nếu lời cầu nguyện là một phần của thiền, nó trở thành điều tối thượng, bên ngoài cái đó không có mục đích. Sự hoàn thành cuối cùng, một là từ, hai là kiệm. Tại sao Lão Tử nói, kiệm không bao giờ quá nhiều, cái bệnh tôi gọi là o, d, quá liều, dùng quá liều. Bởi vì tâm trí được nuôi dưỡng bằng dùng quá liều, còn trái tim bao giờ cũng được nuôi dưỡng bằng cân bằng. Người đáng yêu bao giờ cũng cân bằng. Người đó bao giờ cũng ở giữa, chưa bao giờ quá nhiều sang bên trái, chưa bao giờ quá nhiều sang bên phải. Cho dù thỉnh thoảng người đó phải nghiêng sang phải, người đó nghiêng chỉ để thu lấy cân bằng. Có vậy thôi, bằng không người đó vẫn còn đích xác ở giữa, tĩnh lặng, yên tĩnh, im lặng. Người đó bao giờ cũng trong thăng bằng, tâm trí bao giờ cũng theo cực đoan. Nó tồn tại bởi vì các cực đoan, tâm trí là kẻ cực đoan. Bệnh tôi gọi là O, D là tâm trí. Nó bao giờ cũng làm quá liều, hoặc bên trái hoặc bên phải, nhưng nó bao giờ cũng làm quá liều. Bất kỳ khi nào bạn đang làm quá liều một thứ, bạn đều trở thành tâm trí. Bất kỳ khi nào bạn được cân bằng, không cực đoan, bạn đang đi sâu hơn tâm trí, bạn đi vào trong trái tim. Đó là lý do tại sao tôi nói, đừng từ bỏ thế giới. Mọi người đã từ bỏ nó và điều đó trở thành trò tâm trí của họ. Đó là lý do tại sao tôi không nói, cứ mê đắm trong thế giới và quên về tôn giáo, bởi vì điều đó nữa cũng đã được những người tâm trí làm, và điều đó nữa đã từng mang tính phá hủy. Tôi nói, từ bỏ trong thế giới, không từ bỏ thế giới, từ bỏ trong thế giới, sống trong thế giới nhưng không là của nó, ở trong thế giới nhưng không cho phép thế giới ở trong bạn, thế thì thăng bằng được đạt tới. Đó là lý do tại sao tính chất Sanya của tôi có vẻ mâu thuẫn, ngược đời, bởi vì tôi đang trao tính chất Sanya cho những người sẽ sống trong thế giới. Tôi không bảo bất kỳ ai đi tới tu viện. Tôi khăng khăng, vẫn còn ở chợ, nếu chợ và thiền cả hai có thể đi cùng nhau sẽ có thăng bằng được đạt tới, chính là điều Lão Tử nói. Thứ hai là, kiệm không bao giờ quá nhiều. Ngay cả quá nhiều thượng đế cũng là xấu, quá nhiều thiền là bệnh. Quá nhiều bất kỳ cái gì cũng đều sai. Nó đã xảy ra ở phương Đông, chúng ta đã làm thiền quá nhiều. Trong các thiền viện họ làm 8 giờ, 10 giờ, một ngày. Dường như là họ được sinh ra ở đây chỉ để thiền, không cái gì khác. Cả đời họ dường như chỉ ngồi. Họ không làm giàu cho cuộc sống. Họ không làm giàu cho bản thân mình bằng kinh nghiệm sống. Họ không đi vào trong thế giới. Họ sợ, bị sợ chi phối. Và mọi thiền của họ không là gì ngoài kìm nén sâu. Thiền, nhưng đi ra chợ đi, bởi vì có thử thách, liệu bạn thiền có đúng hay không? Ba là, không dám đứng trước thiên hạ. Điều đó rất hay, và điều đó nữa cũng là một phần của tình yêu. Bất kỳ khi nào bạn yêu, bạn đều không muốn là người đứng đầu thiên hạ. Đó là lý do tại sao tôi nói, khi tình yêu đi sai, chính trị được sinh ra. Chính trị là nỗ lực để là người đứng đầu thiên hạ, là tổng thống. Là thủ tướng, là người giàu nhất thế giới, là người nổi tiếng nhất thế giới, là người đứng đầu thiên hạ. Bạn có quan sát không? Nếu bạn yêu ai đó, bạn muốn người đó là người đứng đầu thiên hạ, không phải bản thân bạn. Bỗng nhiên thay đổi của bản thể bên trong xảy ra. Nếu bạn yêu ai đó, bạn muốn người đó là người thứ nhất. Và nếu bạn yêu toàn thiên hạ, thế thì bạn muốn là người cuối cùng. Đó là điều Giê-xu nói. Những người đứng đầu trong thế giới này sẽ là người cuối cùng trong vương quốc của Thượng Đế của ta. Và ngược lại, Lão Tử nói, ba là không dám đứng trước thiên hạ. Chính tham vọng là người đứng đầu chỉ ra rằng bạn bỏ lỡ cuộc sống. Bạn không được ân huệ, bạn không được đề cao, bạn không được hoàn thành. Tham vọng là điên khùng. Tham vọng chỉ ra rằng bạn không thoải mái với bản thân mình, rằng bạn không ở nhà. Tham vọng chỉ ra rằng bây giờ bạn muốn người khác phải biết bạn là rất vĩ đại. Đó chỉ là che giấu cái nhỏ bé của bạn. Bạn muốn toàn thế giới biết rằng tôi là người vĩ đại nhất trên thế giới. Đây chính là điều đối lập với điều bạn cảm thấy bên trong. Bạn cảm thấy kém cỏi. Chỉ tâm trí kém cỏi mới tham vọng. Tâm trí giỏi giang không cần tham vọng, không ích gì trong tham vọng cả. Người đó được hoàn thành thế, nếu bạn đưa người đó xuống cuối, người đó sẽ hạnh phúc ở đó. Người đó biết cách hạnh phúc, cho nên ở bất kỳ chỗ nào người đó cũng đều hạnh phúc. Nếu bạn ném người đó vào địa ngục, người đó sẽ hạnh phúc ở đó. Tôi đã nghe, có một nhà tư tưởng Anh, Edmund Burke. Ông ấy thường đi nhà thờ vào các chủ nhật. Ông ấy không phải là người tin, nhưng ông ấy thích người giảng đạo và cách ông ta nói về mọi thứ. Ai đó hỏi ông ấy, ông không phải là người tin và ông không phải là người tôn giáo. Vậy sao ông đi mọi chủ nhật đều đặn thế? Ông ấy nói, thỉnh thoảng tôi thích xem người thực sự tin. Chỉ để xem người có tin tưởng trong bản thân việc đó. Tôi không có tin tưởng nào, nhưng người thuyết giảng này là con người của tin tưởng. Ông ấy có thể sai, tôi biết rằng ông ấy sai. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Ông ấy đẹp trong tin tưởng của ông ấy. Dường như là ông ấy đã đạt tới. Có thể ông ấy trong ảo tưởng. Nhưng điều đó không phải là vấn đề. Tôi liên tục cố đạt tới cái gì đó, còn ông ấy đã đạt tới. Cho nên chỉ để ngắm ông ấy, tôi tới đó. Một hôm ông ấy hỏi ông Linh Mục. Bởi vì ông Linh Mục đã thuyết rằng tối đó rằng những người tốt, đức hạnh và tin vào Thượng Đế sẽ lên cõi trời. Sau buổi giảng đạo, bước hỏi ông Linh Mục. Thế về những người tốt và đức hạnh nhưng không tin vào Thượng Đế thì sao? Họ sẽ đi đâu? Họ có lên cõi trời không? Nếu ông nói có, thế thì tin vào Thượng Đế là không cần thiết. Thế thì tin tưởng, toàn thể giả thuyết là vô dụng. Nếu một người có thể lên cõi trời chỉ bởi đức hạnh thế thì phòng có ích gì mà tin? Còn nếu ông nói rằng những người đức hạnh và tốt và không tin vào Thượng Đế sẽ phải xuống địa ngục, thế thì phòng có ích gì mà đức hạnh và tốt? Chỉ tin Thượng Đế sẽ có tác dụng. Ông Bước này là nhà logic, và ông Linh Mục đâm ra phân vân. Ông ta nói, cho tôi vài ngày đi, tôi sẽ phải điều tra. Tôi không biết đích xác cái gì xảy ra. Ông ấy cố gắng trong 7 ngày để nghĩ hết góc nọ tới góc kia, nhưng ông ấy không thể hiểu được điều đó, bởi vì thách đố là có đó. Nếu ông ấy nói có, thế thì có vấn đề. Nếu ông ấy nói không, thế nữa cũng có vấn đề. Vào ngày thứ 7, ông ấy tới nhà thờ sớm trước buổi giảng đạo. Ông ấy đi tới bậc thềm, ủ ê ở đó, nhắm mắt lại. Cả đêm trước ông ấy đã không thể ngủ được bởi vì ông ấy đã nghĩ và nghĩ và nghĩ. Và ông ấy lại rơi vào giấc ngủ, và ông ấy có giấc mơ. Trong mơ ông ấy thấy bản thân mình đi trong chuyến tàu hỏa đi đâu đó. Ông ấy hỏi, tàu này đi đâu vậy? Và mọi người nói, chúng tôi lên cõi trời đây. Ông ấy nói, tốt rồi, đây là đúng điều. Tôi sẽ hỏi những người đức hạnh đó ở đâu, chẳng hạn Socrates, tốt, đức hạnh, nhưng ông ta chưa bao giờ tin vào Thượng Đế, họ ở đâu. Cho nên ông ấy đi lên cõi trời, nhưng ông ấy không thích nhìn vào chỗ đó, nó trông chút ít điêu tàn, không hạnh phúc, chút ít chán chường, không kích động, tất nhiên, im lặng, nhưng nó trông chết. Ông ấy không thể nào tin được rằng đây là cõi trời. Thế rồi ông ấy hỏi, khi nào tàu đi địa ngục? Tàu đã sẵn sàng, thế là ông ấy vào. Ông ấy đi xuống địa ngục. Ông ấy không thể tin được vào mắt mình lần nữa bởi vì mọi thứ thực sự đẹp. Cây cối đẹp, xanh tươi, hoa, chim hót và mọi người đều hạnh phúc. Ông ấy nói, cái gì đó sai rồi. Đây dường như giống cõi trời. Ông ấy vào thành phố. Ông ấy hỏi mọi người, Socrates có ở đây không? Họ nói, có đấy, ông ấy đang làm việc trên cánh đồng. Thế là ông ấy đi tới Socrates và ông ấy nói, ông ở đây à? Ông, người tốt và đức hạnh, nhưng ông đã không tin vào Thượng Đế mà. Vậy ông đã bị tống vào địa ngục à? Ông này nói, tôi không biết về địa ngục chút nào, nhưng từ khi chúng tôi tới đây chúng tôi đã biến nó thành cõi trời. Bị choáng, ông ấy mở mắt ra. Edmund Burke đang đợi ở dưới cầu thang. Ông ấy xuống đó và ông ấy nói, bây giờ tôi không biết đích xác. Nhưng tôi có một giấc mơ tôi sẽ kể cho ông. Trong giấc mơ này tôi nhận ra rằng những người là tốt và đức hạnh, dù họ đi bất kỳ đâu, chỗ đó trở thành cõi trời. Những người không đức hạnh và tốt, cho dù họ tin vào Thượng Đế, bất kỳ chỗ nào họ đi tới, chỗ đó trở thành địa ngục. Đây là cách nó đã được khải lộ ra cho tôi trong giấc mơ của tôi. Thế giới đã trở thành địa ngục bởi vì không ai tin cậy vào bản thân mình. Không ai được hoàn thành. Không ai hạnh phúc với bản thân mình, mọi người đều tham vọng. Tham vọng tạo ra địa ngục. Nếu bạn hỏi tôi, ai là người không tôn giáo, tôi sẽ nói, tâm trí tham vọng. Nếu bạn hỏi tôi ai là người tôn giáo, tôi sẽ nói, tâm trí không tham vọng. Tâm trí không tham vọng là tôn giáo được hóa thân, người đó có phẩm chất, bởi vì người đó được hoàn thành thế. Quanh người đó sẽ có hào quang của hoàn thành, người đó không cạnh tranh với bất kỳ ai khác, không có nhu cầu, người đó cảm thấy đủ, nhiều hơn đủ, người đó cảm thấy biết ơn, bất kỳ cái gì người đó có được đều làm mất ngây. Nhiều hơn nữa là không thể được, và người đó không cạnh tranh với bất kỳ ai khác bởi vì không có nhu cầu. Và giàu có bên trong là như vậy, không có nhu cầu cạnh tranh. Đó là nghĩa của kho báu bên trong. Nếu bạn đi tìm kho báu bên ngoài bạn sẽ trong cạnh tranh. Nếu bạn đi tìm kho báu bên trong không có cạnh tranh, không có nhu cầu về điều đó. Có bầu trời vô hạn, bạn có thể có toàn thể bầu trời cho bản thân mình, không có ai khác cạnh tranh với bạn. Đó là khác biệt giữa tôn giáo và chính trị. Chính trị hấp dẫn những người kém cỏi, những người đầy phức cảm tự ti. Có tính tôn giáo là vứt bỏ phức cảm tự ti. Đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh rằng bạn không định đạt tới cái gì cả. Nó đã có trong bạn rồi. Bạn không trở thành thượng đế, bạn là thượng đế. Và bạn không trì hoãn nó đến ngày mai. Không có nhu cầu, bạn có thể tận hưởng nó ngay bây giờ. Vấn đề không phải là đạt tới cái gì đó. Vấn đề là vui mừng trong nó. Nó đã có rồi. Bạn không thiếu cái gì. Nếu bạn muốn hạnh phúc, bạn có thể hạnh phúc ngay chính khoảnh khắc này. Không một khoảnh khắc nào nó phải bị để trễ. Không có nhu cầu bởi vì tất cả mọi thứ được cần cho hạnh phúc đều có đó rồi. Bạn chỉ phải trở nên tỉnh táo, nhận biết. Bạn chỉ phải mở mắt ra và thấy. Mọi thứ đều có đó. Mọi khách đã tới. Thức ăn sẵn sàng. Lễ hội đang diễn ra. Bạn chỉ phải mở mắt và tham gia. Tôi không nói trở thành thượng đế, bởi vì đó là chính trị. Thế thì bạn đang chạy để đạt tới cái gì đó. Bạn trở nên tham vọng. Tôi nói, bạn là thượng đế. Nhận ra điều đó. Nó không phải là được đạt tới. Bạn chỉ phải chú ý chút ít tới nó. Bạn đã trở nên quên lãng về sự kiện là bạn là thượng đế. Ba là không dám đứng trước thiên hạ. Và thế thì ai bận tâm là người đứng đầu thiên hạ? Bạn đã là người đứng đầu rồi. Mọi người đều là người đứng đầu trước thiên hạ. Đó là nghĩa của nó. Không ai sánh được với bạn. Chưa bao giờ có ai sánh được. Sẽ không bao giờ có ai sánh được. Bạn là vô song, duy nhất. Bạn đã là người đứng đầu. Từ mới có dũng, chừng nào bạn chưa đạt tới tình yêu, bạn bao giờ cũng sẽ sợ. Rối loạn và sợ hãi sâu sắc sẽ có trong con người của bạn. Bạn sẽ cứ run rẩy, bởi vì chừng nào bạn còn chưa đạt tới tình yêu, bạn không thể biết được rằng bạn là bất tử. Sợ sẽ có đó, người yêu sâu sắc trở thành bất tử. Người yêu sâu sắc đi ra ngoài cái chết. Người biết yêu cũng biết rằng chết không tồn tại, bởi vì trong yêu sâu sắc bạn đi tới biết cái chết. Bạn chết và bạn phục sinh, chữ thập và phục sinh cả hai đều xảy ra trong tình yêu. Đó là lý do tại sao mọi người sợ yêu. Họ tới tôi và họ nói, chúng tôi muốn yêu nhưng chúng tôi sợ. Một đàn ông sợ một đàn bà, nhiều đàn bà sợ nhiều đàn ông. Cho dù bạn trong tình yêu, bạn cũng không toàn tâm trong nó. Bạn đi với bước đi rất rất an ninh an toàn, và bạn đi bao giờ cũng tới điểm mà từ đó việc rút lui là dễ dàng. Bạn chưa bao giờ đi tới điểm mà việc rút lui sẽ là không thể được. Bạn chưa bao giờ đi tới chiều sâu đó từ nơi việc quay lui là không thể được. Bạn đưa tay ra, nhưng bạn bao giờ cũng sẵn sàng rụt tay lại vào bất kỳ khoảnh khắc nào nếu nguy hiểm tới. Đó là lý do tại sao tình yêu của bạn vẫn còn hời hợt. Yêu là chết, chết của bản ngã. Và khi bạn chết chỉ thế thì bạn mới biết rằng bạn không thể chết, rằng cái gì đó trong bạn siêu việt trên cái chết. Từ mới có dũng, kiệm mới có rộng. Khi bạn không là người làm bạn có nhiều năng lượng thế, bạn trở thành bình chứa, cái hồ lớn, đầy năng lượng, và cái hồ đó trở thành tấm gương, trong đó cái toàn thể được soi gương và được phản xạ. Bình thường nếu bạn là người làm, và tất cả đều là người làm, bạn bao giờ cũng thất vọng, bao giờ năng lượng của bạn cũng ít, thấp hơn nhu cầu của bạn. Bạn bao giờ cũng xuống thấp, bạn không bao giờ lên cao. Hiếm khi có chuyện là năng lượng của bạn nhiều tới mức nó tràn đầy, và nếu nó có tràn đầy bạn lập tức đi vào hoạt động để phá hủy nó, làm tiêu tán nó, và thế rồi bạn bao giờ cũng cảm thấy dường như bạn bị hút hết. Không ai khác chịu trách nhiệm, người làm bao giờ cũng vẫn còn ở mức năng lượng thấp. Và làm sao bạn có thể đạt tới điều tối thượng trên mức năng lượng thấp thế? Năng lượng nên được gìn giữ, nó nên trở thành cái hồ sâu bên trong bạn để cho bạn có thể phản xạ cái toàn thể. Kiệm mới có rộng, không dám đứng trước thiên hạ thì được môi cao. Nếu bạn trong cạnh tranh, Cố là người đầu trong thiên hạ, bạn sẽ bỏ lỡ bản thể mình toàn bộ bởi vì sẽ không có thời gian để cho phép nó trưởng thành và chín muồi. Nếu bạn không cạnh tranh và tham vọng, thế thì toàn thể năng lượng là sẵn có cho bản thể riêng của bạn trưởng thành, chín muồi, nở hoa, bằng không toàn thể năng lượng chuyển đi theo nhiều hướng thế. Ai đó có chiếc xe đẹp, bây giờ bạn không thể dung thứ được điều này. Bạn phải có chiếc xe tốt hơn chiếc của hàng xóm nhà bạn. Bạn phải phí hoài năng lượng của mình cho chiếc xe tốt hơn. Thế rồi ai đó có ngôi nhà tốt hơn. Bây giờ bạn phải có ngôi nhà tốt hơn, bởi vì làm sao bạn có thể bị thua hàng xóm bình thường. Toàn thể cuộc sống bị phí hoài, và chung cuộc bạn thấy rằng trong cạnh tranh với hàng xóm bạn đã tự tử. Nhớ lấy, bạn ở đây để là bản thân mình. Sống trong thế giới cứ dường như bạn một mình. Sống trong thế giới cứ dường như không ai sống bên bạn, không có hàng xóm, chỉ một mình bạn. Và thế rồi chọn con đường của bạn, sẽ không có cạnh tranh, sẽ chỉ có trưởng thành và chín muồi bên trong. Và nếu bạn có thể trở thành cái mà bạn đã là rồi, chỉ thế mới có hoàn thành. Bạn có thể trở thành ai đó, nhưng sẽ không có hoàn thành. Bạn có thể trở thành một Rockefeller, một Ford, bạn có thể trở thành bất kỳ cái gì. Nhưng khi bạn đã đạt tới nó, bạn sẽ đơn giản nhận ra rằng đấy không phải là định mệnh của bạn. Bạn đã đạt tới định mệnh của ai đó khác, làm sao điều đó có thể hoàn thành cho bạn được? Định mệnh của bạn có thể đã là định mệnh nhỏ, định mệnh đơn giản, rằng bạn đã định trở thành người thổi sáo. Bây giờ bạn đã trở thành Tổng thống Ford của Mỹ. Bây giờ phải làm gì với điều này? Toàn thể cuộc sống phí hoài. Và bây giờ nếu bạn bắt đầu thổi sáo, mọi người sẽ nghĩ bạn tuyệt đối ngu xuẩn. Thời gian là sai. Và bây giờ bạn sẽ bị lẫn lộn, thế bạn sẽ không biết. Mọi cảm giác chiều hướng sẽ mất. Nhớ bạn ở đây để chỉ là bạn và không là ai khác. Đừng cho phép bất kỳ ai thao túng bạn. Và đừng cố thao túng bất kỳ ai khác. Bạn không ở đây để hoàn thành mong đợi của bất kỳ ai khác. Mà bất kỳ ai khác ở đây cũng không để hoàn thành mong đợi của bạn. Từng cá nhân đều duy nhất, linh thiêng, thiêng liêng. Và từng cá nhân có định mệnh riêng của mình. Và người đó phải hoàn thành định mệnh riêng của mình. Định mệnh của người đó được hoàn thành, người đó hoàn thành cái toàn thể. Không được hoàn thành, người đó vẫn còn như vết thương trong trái tim của cái toàn thể. Chỉ có một tội nếu bạn hỏi tôi, và tội đó là không hoàn thành định mệnh của bạn. Và chỉ có một đức hạnh, trở thành cái mà bạn được ngụ ý là không có tính cạnh tranh. Cứ nghĩ mà xem, nếu toàn thế giới biến mất và bạn một mình trên thế gian, bạn sẽ làm gì? Nghĩ mà em, bạn sẽ làm gì nếu toàn nhân loại biến mất, chỉ để lại mỗi bạn trên trái đất, bạn sẽ làm gì? Thỉnh thoảng nhắm mắt lại và xem bạn sẽ làm gì. Nếu chuyện tới với bạn là bạn sẽ nhảy múa, thế thì đó là định mệnh của bạn. Thì nhảy múa, hay nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ chỉ thảnh thơi dưới gốc cây và ngủ, thì tới dưới gốc cây và ngủ. Đó là định mệnh của bạn. Cứ nghĩ bản thân bạn một mình, và bạn thực sự một mình, và thế thì bạn sẽ cảm thấy được hoàn thành. Những điều nhỏ hoàn thành nếu chúng là trong hòa điệu với bản thể bạn. Ngay cả những điều lớn lao cũng không thể hoàn thành nếu chúng không hòa điệu với bạn. Không dám đứng trước thiên hạ thì được môi cao nay, nếu bỏ từ để được dũng, bỏ kiệm để được rộng, bỏ sau để đứng trước là chết vậy. Cho nên đây là hai con đường, nếu bạn theo bản thể bên trong của mình, tiếng nói nhỏ bé tĩnh lặng bên trong, bạn sẽ được hoàn thành. Nếu bạn không theo nó, bạn mang định mệnh diệt vong. Và nếu bạn cảm thấy rằng bạn đã mang định mệnh diệt vong, đừng có khổ, bao giờ cũng có đủ thời gian để vứt bỏ. Ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng người ta cũng có thể vứt bỏ. Trong một khoảnh khắc định mệnh của người ta có thể được hoàn thành. Nhưng đừng liên tục đóng vai mà người khác đã áp đặt lên bạn. Người khác đang cố nói là cái này, là cái nọ. Cứ là bản thân bạn thôi. Đó là lý do tại sao nhiều người tới tôi và họ nói: sao thầy không yêu cầu các sannyasin của thầy có thêm kỷ luật chút ít? Tôi nói, tôi không thể yêu cầu được. Nếu kỷ luật tới từ hiểu biết riêng của họ thì được. Nếu nó không tới, điều đó cũng được. Tôi là ai mà áp đặt kỷ luật gì lên bạn? Tôi ở đây để làm cho bạn tự do. Nếu từ tự do, kỷ luật được sinh ra, và bạn trở nên chín chắn, hiểu biết, trách nhiệm, điều đó là tốt. Nếu không, điều đó nữa cũng tốt. Nhưng tôi không ở đây để áp đặt bất kỳ kỷ luật nào lên bạn. Và kỷ luật bị áp đặt là nô lệ. Và khi nó tới từ cốt lõi bên trong nhất của bạn, nó là tự do. Tự do được hoàn thành. Tự do đi tới việc nở hoa tối thượng.